Thập niên 80, nữ phụ đáng thương nhận nhầm nam chính. Chương 51, hoảng loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người tố cáo rằng trường ta có hành vi mờ ám. Giao cơ hội dạy tiết học công khai cho cô Lâm đã được định trước sao? Trong phòng họp nhỏ của trường, tổ trưởng Cao vừa bị gọi đến họp đột xuất tỏ vẻ bất đắc dĩ. Người này rảnh rỗi quá rồi sao? Chỉ là dạy một tiết học công khai mà cũng phải ghen tị. Sáng nay, thầy hiệu trưởng Tăng nhận được một cuộc gọi, liền lên sở giáo dục một chuyến. Khi quay về, ông ấy gọi toàn bộ giáo viên môn hóa của trường đến họp. Ban đầu mọi người còn tưởng sẽ có chỉ thị mới liên quan đến giảng dạy môn hóa. Không ngờ lại là một vụ tố cáo. Cô giáo Dương, giáo viên tổ hóa cấp trung học cơ sở lại không cho rằng đây đơn giản chỉ là ganh ghét. Cơ hội dạy tiết học công khai như thế này có thể ảnh hưởng đến việc xét danh hiệu giáo viên ưu tú mà. Trong suốt 10 năm qua, việc đánh giá lương trên toàn quốc đều bị đình chỉ, nhưng 2 năm gần đây đã dần khôi phục lại, và lương bắt đầu được tăng. Nếu có thể đạt danh hiệu giáo viên ưu tú, không chỉ giúp hồ sơ trông đẹp hơn mà còn có lợi cho việc tăng lương sau này. Nên không có gì lạ khi có người để mắt đến Lâm Kiều. Hơn nữa, cô giáo Dương đã từng làm việc cùng với Lâm Kiều ở cấp trung học cơ sở. Hiểu rõ tình hình, nên không kìm được mà liếc nhìn Trịnh Huệ Phương ngồi bên cạnh. Lâm Kiều cũng nhìn sang Trịnh Huệ Phương. Dù gì trong số những người có mặt ở đây, người duy nhất có mâu thuẫn với cô chính là Trịnh Huệ Phương. Nhưng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng người khác. Trịnh Huệ Phương tỏ vẻ bình thản. Khi thấy Lâm Kiều nhìn mình còn không hài lòng. Cô Lâm, sao lại nhìn tôi? Chẳng lẽ nghĩ là tôi viết đơn tố cáo? Lâm Kiều không nói gì. Nhưng tổ trưởng Cao thì không nhịn được mà hỏi hiệu trưởng Tăng. Đơn tố cáo nặc danh hay có tên? Đơn có tên, hiệu trưởng Tăng đáp. Điều này khiến mọi người có phần bất ngờ. Vì tố cáo chuyện này rõ ràng sẽ đắc tội người khác. Ai lại dám làm vậy? Chẳng phải là đối đầu công khai với Lâm Kiều sao? Kết quả là hiệu trưởng Tăng nói. Đơn tố cáo là đơn ký chung. Ngoài Lâm Kiều ra, tất cả giáo viên hóa đều có tên ký. Mọi người càng bất ngờ hơn. Cả tên tôi nữa sao? Tổ trưởng Cao chỉ vào mình. Nhưng tôi có ký gì đâu. Ngoài Lâm Kiều, tất cả giáo viên hóa có mặt đều khẳng định rằng họ chưa từng ký. Tuy nhiên, hiệu trưởng Tăng đã nhìn thấy đơn tố cáo tại sở giáo dục. Trên đó thực sự có tên và chữ ký của từng người. Hơn nữa, chữ ký không phải cùng một người viết. Thậm chí vài chữ ký còn là của những người mà ông ấy quen thuộc. Rõ ràng không phải giả mạo. Điều này thật sự khiến người ta khó chịu. Nếu đã ganh tị thì tự mình tố cáo. Sao lại lôi người khác vào chứ? Lại còn tốn công giả mạo chữ ký. Nói Lâm Kiều có cơ hội dạy tiết học công khai mà không ai ghen tị. Thì không thể nào. Dù sao đây cũng là tiết học công khai đầu tiên của đợt thí điểm trên toàn quốc. Lãnh đạo cấp trên đến giám sát chắc chắn không nhỏ. Chỉ cần giảng tốt, lợi ích đạt được là rõ ràng. Nhưng họ cũng phải có đủ khả năng để tranh với Lâm Kiều. Ai không biết rằng việc trường được chọn làm một trong những trường thí điểm đầu tiên là nhờ vào cô giáo Lâm. Chắc chắn chữ ký là giả. Giữa những lời bàn tán và phàn nàn, Lâm Kiều cuối cùng cũng lên tiếng. Rõ ràng có kẻ thấy tôi nổi bật quá nên ghen tị. Loại người không có gì trong tay. Chỉ biết kéo những người giỏi hơn mình xuống thì chỉ có thể làm những việc bẩn thỉu như thế này. Nào dám dùng tên thật. Lời này nghe không giống tính cách của cô. Những ai quen biết cô đều biết rằng Lâm Kiều là người dễ gần. Nói năng chưa bao giờ khó nghe đến thế. Giọng điệu cũng chưa từng kiêu ngạo như vậy. Hiệu trưởng Tăng và tổ trưởng Cao đều có chút băn khoăn. Cô giáo Dương cũng hơi ngạc nhiên liếc nhìn Lâm Kiều. Những người còn lại do không hiểu cô rõ lắm, nên không nghĩ ngợi nhiều. Chỉ cho rằng cô bị tức giận mà buột miệng nói những lời không chọn lọc. Thanh niên mà, dễ nổi nóng là điều không tránh khỏi. Thực ra Lâm Kiều cố tình nói khó nghe như vậy, để xem có ai bị chọc tức mà lộ ra sơ hở không. Dù sao, chiêu trò tố cáo này không xa lạ gì với cô. Lần trước khi cô dẫn học sinh làm thí nghiệm, cũng có người phản ánh với hiệu trưởng Tăng, và ông ấy đã gọi cô lên nói chuyện. Lần này, quyết định cho cô dạy tiết công khai là do hiệu trưởng Tăng đưa ra. Đối phương đơn giản là bỏ qua trường, trực tiếp tố cáo lên sở giáo dục. Hơn nữa, ngôn từ trong đơn tố cáo rất tinh tế, không hề nhắc đến tên Lâm Kiều, chỉ nói rằng toàn bộ giáo viên hóa không đồng tình với cách làm việc mờ ám của trường và cùng ký tên tố cáo. Dự án xây dựng phòng thí nghiệm cũng là dự án trọng điểm của Bộ Giáo dục năm nay. Cấp trên chắc chắn rất coi trọng. Vừa nhận được đơn tố cáo, Sở Giáo dục lập tức triệu tập hiệu trưởng Tăng đến làm việc. Trên mặt Lâm Kiều lộ rõ vẻ khinh bỉ. Loại tiểu nhân này có tâm địa xấu xa, còn muốn kéo người khác xuống bùn cùng mình. Thật không biết xấu hổ. Không ngờ thật sự có người không chịu nổi. Cô Lâm nói năng cũng ngạo mạn quá đấy. Ở đây bao nhiêu giáo viên lão làng, ai chẳng có kinh nghiệm và giỏi hơn cô. Sao cô được giảng dạy là đương nhiên, còn người khác tố cáo cô thì bị cho là kẻ xấu. Nếu lời này được nói bởi một giáo viên có kinh nghiệm và dạy giỏi thì còn tạm chấp nhận được. Nhưng người nói lại là Lâm Kiều cười nhạt. Ý của cô giáo Trịnh là cô nghĩ mình có kinh nghiệm và giỏi hơn tôi sao? Giọng điệu cô đầy vẻ mỉa mai, khiến mặt Trịnh Huệ Phương tối sầm lại. Cô chỉ dựa vào chút thông minh vặt thôi. Cái thư kiến nghị của cô còn không biết ai đã giúp gửi lên nữa. Còn tưởng mình giỏi giang lắm. Chuyện này lẽ ra phải công khai tuyển chọn. Cô đã định đi rồi mà còn muốn chiếm hết lợi ích, không để lại cho người cần hơn. Giờ thì không cần Lâm Kiều phải nói, mọi người trong phòng họp đều nhận ra vấn đề. Nhìn Trịnh Huệ Phương, ai nấy đều tỏ vẻ không muốn lên tiếng. Chuyện này chắc chắn do cô ta làm. Nếu không phải thì trong lòng cô ta ít nhất cũng đã có ý định này. Đáng nói là còn cố lôi kéo người khác vào nữa. Edit, FB Frenali, hiệu trưởng Tăng cũng không muốn nói gì thêm. Ông ấy vốn muốn bảo vệ các giáo viên lâu năm của trường, định dàn xếp mọi chuyện cho êm đẹp, không để sự việc trở nên quá căng thẳng vì ai cũng không dễ dàng. Chuyện thi tuyển quân nhân vào biên chế mà hiệu phó Tề đã nhắc đến nhiều lần, ông ấy còn chưa đồng ý, kết quả là hiện giờ họ lại làm loạn đến mức báo cả lên sở giáo dục. Ông ấy nhìn Lâm Kiều với ánh mắt đầy áy náy. Sở giáo dục yêu cầu bất kể đơn tố cáo đúng hay sai, thì tốt nhất nên chọn lại giảng viên. Mọi thứ cần phải công bằng, công khai, nếu không thì tất cả mọi người đều phải thử dạy một tiết. Tôi không cần thử, vì chính Lâm Kiều đã giành được dự án phòng thí nghiệm này. Lâm Kiều chưa kịp nói gì, tổ trưởng Cao đã lên tiếng trước. Cô giáo Dương cũng không muốn tham gia. Tôi phải dạy 3 lớp một mình, bận đủ rồi, lấy đâu thời gian chuẩn bị cho tiết học công khai. Hai người họ đã lên tiếng, những người trước đây có ý định cạnh tranh cũng không muốn nói gì thêm. Nhất là họ không muốn bị dùng làm thanh kiếm. Cuối cùng, hai thầy cô dạy lớp 10 và hai thầy cô còn lại dạy trung học cơ sở đều không muốn tham gia. Chỉ còn lại Trịnh Huệ Phương và Lâm Kiều. Điều này khiến Trịnh Huệ Phương vô cùng bất ngờ. Cô ta cứ nghĩ rằng với tính cách kiêu ngạo của Lâm Kiều, cộng thêm chuyện được vinh danh là giáo viên xuất sắc, sẽ có thêm nhiều người đứng về phía mình. Nhưng giờ chỉ còn lại cô ta và Lâm Kiều, đồng nghĩa với việc cơ hội đã là 50-50. Cô ta không thể dễ dàng từ bỏ được. Trịnh Huệ Phương cắn môi, nếu thử thì tôi sẵn sàng. Nhưng cô ấy dạy cấp 3, còn tôi dạy cấp 2, độ khó rõ ràng không giống nhau, so sánh như vậy thì không công bằng chút nào, đúng không? Đến cả lý do không công bằng vì độ khó khác nhau cũng có thể đưa ra. Xem ra cô ta rất muốn giành được cơ hội này, có phải cô ta còn muốn Lâm Kiều dạy cấp 2 như cô ta không? Cô giáo Dương bắt đầu thấy khó chịu, còn tổ trưởng Cao thì vốn không muốn đôi co với các đồng nghiệp nữ trẻ. Giờ sắc mặt cũng không còn dễ chịu, nhưng chưa kịp để họ lên tiếng, Lâm Kiều đã nhanh chóng đáp lại, nếu cô Trịnh thấy không công bằng, thì tôi cũng sẽ dùng học sinh cấp 2 để giảng. Cô bình tĩnh, đôi mắt phượng sáng rực nhìn thẳng vào Trịnh Huệ Phương. Chúng ta sẽ dạy cùng một lớp học sinh. Cô dạy nửa tiết, tôi dạy nửa tiết, thế nào? Ánh mắt của Lâm Kiều tràn đầy thách thức, khiến Trịnh Huệ Phương tức thì chấp nhận. Dạy thì dạy, đừng tưởng cô có thể làm gì cũng giỏi. Học sinh vốn là học sinh của cô ta. Cô ta lại quen thuộc với chương trình cấp 2, chuẩn bị kỹ càng hơn, dẫn học sinh luyện tập trước, lẽ nào không bằng một giáo viên lạ như Lâm Kiều. Thế thì quyết định vậy, khi có dụng cụ đầy đủ, chúng ta sẽ chính thức thử giảng. Hiệu trưởng Tăng thấy sự việc diễn tiến đến mức này, cũng không còn gì để nói thêm. Cuộc họp kết thúc ở đây, tan họp, khi trở lại phòng giáo viên khối tự nhiên lớp 11. Tổ trưởng Cao vẫn còn bức xúc, thật là người gì chứ, lại còn giả mạo cả chữ ký của chúng ta. Giáo viên chủ nhiệm lớp 11, bà lúc này không có tiết. Nghe thấy bèn hỏi chuyện, sau khi nghe xong cũng cảm thấy khó hiểu. Cô Trịnh này, tôi nhớ cô ta dạy cũng không có gì nổi bật lắm. Tất nhiên là không nổi bật rồi. Học sinh trong top 10 của hai lớp tôi dạy, thậm chí không cần top 10. Trong top 20 kéo ngẫu nhiên một người ra cũng dạy giỏi hơn cô ta. Câu nói của tổ trưởng Cao hơi phóng đại, nhưng không phải là không có lý. Trịnh Huệ Phương đã dạy ở trường 6-7 năm rồi, chỉ dạy hóa học cho lớp 9. Và dạy đến mức như vậy thì đừng trách người ta nhận xét. Lâm Kiều không nói gì, tính cô vốn không thích nói lời thừa thãi, mà thay vào đó, cô chọn cách chứng minh trên lớp. Giáo viên chủ nhiệm lớp 11, bà cũng hiểu tính cách cô, nghe nói sắp phải chia nhau giảng một tiết, liền không nhịn được cười. Không biết hôm đó tôi có tiết không? Nếu không có thì tôi cũng phải qua xem thử. So sánh như vậy thì đúng là thấy thảm hại. Có lẽ sau khi học sinh nghe xong, phụ huynh còn phải phản ánh thêm với nhà trường. Cô Trịnh đó chắc chắn chưa từng nghe Lâm Kiều giảng bài. Nếu không thì đã chẳng dám nhận lời. Tổ trưởng Cao nghe xong cũng cười lớn, chân dài gác lên bàn. Vậy thì cô phải đến sớm. Hôm đó chắc có nhiều người đến xem lắm. Chuyện giả mạo chữ ký thật sự làm người ta ghê tởm. Sau khi cuộc họp kết thúc, không biết có bao nhiêu người sẽ lén chửi sau lưng. Đến lúc đó, đám người này chắc chắn sẽ kéo đến xem. Vẫn là Lâm Kiều giỏi nghĩ, để cô ta tự rước lấy nhục, đỡ phải so sánh gì nữa. Để rồi cô ta nghĩ Lâm Kiều chỉ dựa vào gia đình chồng. Khi Lâm Kiều về nhà vào buổi trưa, chuyện này đã không còn ảnh hưởng đến cô nữa. Điều bất ngờ là trong nhà hôm nay lại có khách. Cậu nói xem, có đáng không? Chuyện đã qua từ lâu lắm rồi, còn gì mà phải làm vậy? Đó là giọng nói càu nhàu của lão Chu. Lâm Kiều mở cửa bước vào. Chào người đối diện, anh Chu đến chơi à? Nhưng khi nhìn thấy anh ta, cô thực sự ngẩn người trong giây lát. Lão Chu nhìn rõ là một chính ủy. Ngoài vẻ ngoài nho nhã, anh ta còn tỏ ra rất thân thiện, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Túi áo ngực luôn gắn cây bút kim loại, nhưng khuôn mặt tươi cười ấy lúc này lại đầy vẻ ấm ức và tức giận. Bên má trái từ cằm xuống cổ có hai vết sẹo dài. Lâm Kiều đoán đó là kết quả do trận cãi vã giữa hai vợ chồng. Cô dừng lại một chút, nhưng không thể hiện gì. Chỉ đi qua đặt chùm chìa khóa lên bàn trà. Cô không ngạc nhiên cũng không cười. Điều đó khiến vẻ ngượng ngùng trên mặt lão Chu giảm đi đáng kể. Anh ta chào cô, Lâm Kiều tan làm rồi à? Rồi lại tiếp tục than thở với Quý Đạt. Cậu nói xem, cô ấy thế này, tôi làm sao đi làm được nữa? Đã cào thì cũng phải chọn chỗ nào không lộ ra chứ. cái quan trọng không phải là bị cào, mà là cào ở chỗ người ta có thể nhìn thấy. Yêu cầu của lão Chu thấp đến mức này sao? Chuyện được post cả hai nơi tại gia Frenali và Facebook Frenali. Lâm Kiều không nhịn được liếc mắt nhìn Quý Đạc, thấy anh vẫn giữ vẻ bình thản như không có gì khác thường. Chỉ vào chai thuốc trên bàn. Anh tự bôi đi. Không bôi đâu. Lão Chu giữ lại chút bướng bỉnh cuối cùng. Giờ mà bôi thì chẳng phải ai cũng biết tôi bị vợ cào sao. Nói rồi anh ta lại bắt đầu kể khổ. Cậu xem, khi ấy tôi chưa kết hôn, cũng không có ai để ý đến. Viết cho người ta bài thơ thì có gì sai? Bạn trai của cô Vệ Xuân còn chẳng nói gì. Vậy mà vợ tôi nghe được ở bệnh viện về là ra tay ngay. Cứ như tôi phản bội cô ấy ghê gớm lắm. Kể ra thì bạn trai của cô y tá Vệ chắc vẫn chưa biết chuyện đâu. Quý Đạc nghe anh ta không bôi thuốc liền thu lại cái chai. Câu nói khiến lão Chu nghẹn họng. Sao, nếu bạn trai cô ấy biết chuyện thì cũng lao vào đánh tôi một cú như vợ tôi à? Quý Đạc nhìn anh ta. Không nói gì, lão Chu lập tức nhụt chí. Giọng cũng nhỏ đi, không phải chứ, cậu ta thật sự sẽ đánh tôi à? Hai người cùng huấn luyện. Thân thủ của cậu ta thế nào? Bộ dạng của lão Chu làm Lâm Kiều thực sự muốn bật cười. Cô quay đầu đi để nín lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Quý Đạc. Ánh mắt của anh bình thản, giọng nói cũng bình thản nhưng lại vô cùng sắc bén. Đánh bại ba người như anh chắc không thành vấn đề. Lão Chu buồn bực im lặng, đột nhiên rất nghiêm túc hỏi một câu. Nếu chị dâu cậu đấu với cậu ta thì sao? Ai sẽ thắng? Lâm Kiều không nhịn được nữa. Cô phải cố gắng nắm lấy cái gì đó bên cạnh để kiềm chế cơn cười. Nhưng khi nhìn xuống, cô nhận ra mình đã nắm lấy tay của Quý Đạc đặt trên ghế sofa. Anh cũng nhận ra điều này. Cau mày nhìn cô nhưng không nói gì. Cũng không rút tay lại. Chắc anh ngại có mặt lão Chu ở đó. Không muốn làm điều gì gây chú ý. Lâm Kiều lập tức buông tay. Lặng lẽ xin lỗi bằng khẩu hình miệng. Quý Đạc quay đi không nói gì thêm, nhưng lông mày vẫn chưa giãn ra. Chắc là ông cán bộ cũ này hơi khó chịu với chuyện đó. Nhưng Linh Kiều đâu có cố ý, chẳng lẽ lại phải viết bản kiểm điểm 5.000 chữ, tự phê bình sâu sắc về lỗi lầm của mình. Cô quay sang nhìn lão Chu. Chắc chị dâu phải thương anh nhiều lắm nhỉ, chứ chuyện đã từ trước khi kết hôn rồi. Ai mà còn bận tâm nữa. Nhưng cũng không thể cào mặt người ta chứ. Giờ tôi ra ngoài gặp ai bây giờ? Lão Chu rõ ràng quan tâm đến vấn đề thể diện hơn. Bình thường, nếu hai vợ chồng cãi nhau mà mặt người chồng bị cào, ai nhìn cũng sẽ cười mỉa. Bây giờ mà anh ta mang hai vết cào này đến quân doanh thì mọi người sẽ không cần xem trò gì khác nữa. Lâm Kiều suy nghĩ một chút rồi nói. Hay anh cứ bảo là đến nhà em hái táo bị chảy xước đi. Đúng lúc táo nhà em đang chín, anh mang về cho chị dâu và mấy đứa nhỏ. Không ngờ Quý Đạc cũng lên tiếng. Anh cứ nói là đến nhà tôi hái táo. Hai người cùng nghĩ giống nhau. Không kìm được quay sang nhìn đối phương một cái. Trong mắt lão Chu, đây đúng là một cái nhìn đầy đồng điệu, khiến anh ta cảm thấy ghê răng. Hai người thôi đi, tôi đây đang khổ sở thế này mà còn trêu nhau được. Thật là tệ, trước đây lão Chu còn tưởng Quý Đạc hỏi về đời sống vợ chồng của cậu ấy là vì hai vợ chồng cãi nhau. Hóa ra cuộc sống của người ta vẫn tốt đẹp hơn anh ta tưởng. Nói xong, lão Chu bắt đầu nghĩ về tính khả thi của câu chuyện hái táo. Vì thế không chú ý thấy rằng Lâm Kiều đã nhanh chóng thu ánh mắt về. Trong khi Quý Đạc lại nhìn cô thêm một lần nữa. Vậy tôi hái chút rồi về luôn. Đỡ phải về trễ, chị dâu cậu lại mắng. Lão Chu xắn tay áo lên. Để trưa không về ăn cơm, chị dâu cậu lại kiếm chuyện với tôi. Nhưng công việc của anh ta làm chính ủy rõ ràng không tốt bằng Quý Đạc là người chỉ huy. Cuối cùng, phần lớn số táo là do Quý Đạc hái được. Thực ra, Nếu có một tấm bạt nhựa lớn thì mọi chuyện đã đơn giản hơn. Chỉ cần trải xuống dưới gốc cây rồi lấy gậy đập là xong. Nhưng tiếc là không có. Lâm Kiều chỉ có thể bê một cái chậu men theo sau Quý Đạc. Anh hái một ít rồi ném vào cái chậu. Động tác rất nhanh gọn và chuẩn xác, không mất nhiều thời gian. Khi thấy chậu gần đầy, Lâm Kiều bê nặng đến mức tay hơi mỏi. Quý Đạc dùng một tay đỡ lấy rồi mang vào bếp. Không cần rửa đâu, về nhà tôi tự rửa được. Lão Chu nói với vẻ áy náy ở phía sau. Anh ta chạy đến tìm Quý Đạc chủ yếu vì Quý Đạc ít nói, kín miệng và sẽ không cười nhạo anh ta. Là người thích hợp nhất để tâm sự. Không ngờ cặp vợ chồng này không chỉ nghĩ kế cho anh ta, mà còn hái táo tặng anh ta một túi to, lại còn định rửa sạch nữa. Lão Chu cảm động vô cùng, nhưng sau đó thấy Quý Đạc chỉ rửa một ít, đổ ra đĩa đưa cho Lâm Kiều, còn phần chưa rửa thì đưa cho anh ta. Thì ra người ta chỉ rửa phần để cho mình ăn, còn anh ta thì nghĩ quá nhiều rồi. Cảm giác cảm động của Lão Chu vơi đi một nửa, nhưng vẫn còn xúc động. Trước khi đi, anh ta đặc biệt quay lại cảm ơn hai vợ chồng một lần nữa. Lâm Kiều cầm đĩa táo nhìn theo Lão Chu bước ra cửa. Có lẽ sợ không giống lắm, anh ta còn quay lại dùng một cành cây cào thêm một vết trên mặt. Cô vừa cắn một quả táo vừa cười hỏi, vợ của anh Chu thật sự lợi hại như vậy à? Nghĩ đến việc táo toàn là do người đàn ông kia hái, cô thuận tay đưa một quả cho Quý Đạc. Quý Đạc bình thường không thích ăn mấy thứ này, nhưng vẫn nhận lấy. Chị dâu dạy thể dục ở trường tiểu học, trước đây là vận động viên tán thủ. Vậy thì chị ấy chỉ cào anh Chu vài cái là đã nương tay rồi hả? Bảo sao anh Chu còn hỏi xem chị ấy với bạn trai y tá về ai đánh giỏi hơn. Cây táo trong sân có giống táo khá ngon, quả lại ngọt. Lâm Kiều định chiều nay mang ít táo vào văn phòng, nhưng Lão Chu thật thú vị. Cô vừa đi vào trong vừa không kìm được mà hỏi thêm. Anh Chu yêu thích lãng mạn thế mà lại cưới vợ như vậy sao? Cô còn quan tâm chuyện của người khác hơn cả bản thân. Quý Đạc định ném quả táo xuống bàn trà, nhưng nghĩ lại rồi giữ nó trong tay. Lâm Kiều không nghe thấy anh nói gì, quay đầu nhìn sang, đôi mắt phượng to sáng của cô vẫn còn thoáng chút ý cười. Anh định trả lời qua loa nhưng lại đổi ý. Lão Chu và chị dâu là do vợ của Lữ trưởng Lương giới thiệu. Chị ấy rất thích giới thiệu đối tượng cho lính dưới quyền. Thế chị ấy có giới thiệu cho anh không? Lâm Kiều vừa ăn xong quả táo, lại lấy thêm một quả khác từ trong đĩa. Cô cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Hỏi xong mới nhớ ra người đàn ông này dường như không thích nói chuyện phiếm, càng không thích nói về bản thân. Đang định chuyển đề tài thì Quý Đạc đã bình thản đáp. Có giới thiệu, ngừng một chút. Anh bổ sung, giới thiệu hai người, nhưng anh không gặp. Lâm Kiều hơi ngạc nhiên. Anh không gặp ai cả à? Em nghĩ anh còn không biết gì về chuyện hôn ước của chúng ta. Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn hai người nói về mối hôn ước này. Không, thực ra trước khi kết hôn họ cũng chưa từng nhắc đến. Ngay cả buổi nói chuyện lần đó cũng chỉ là nói thẳng các điều kiện của mỗi người. Giờ nghĩ lại, một người vì tình thế bắt buộc phải cầu cứu, một người bị đẩy vào hoàn cảnh không thể từ chối. Nếu nói về cơ sở tình cảm, họ còn thua cả những cặp vợ chồng cưới vì xem mắt. Quý Đạc vô thức cắn một miếng táo trong tay. Còn em, nếu không có hôn ước này, em định làm gì? Nếu không có hôn ước này à? Lâm Kiều thật sự đã từng nghĩ đến. Em sẽ làm giống anh họ, ra ngoài sống không giấy tờ. Thời này hệ thống hộ khẩu chưa kết nối, chỉ cần có mối quan hệ, người ta có thể nghĩ cách làm hộ khẩu ở nơi khác. Chỉ là cuộc sống đó sẽ rất vất vả, phải chịu đựng nhiều gian khổ lúc ban đầu. Lâm Kiều có thể nghĩ ra điều này, dĩ nhiên Quý Đạc cũng nghĩ được. Cả hai người họ lấy nhau đúng là nhờ sự tình cờ ngoài ý muốn. Điều này khiến tâm trạng anh trở nên phức tạp, miếng táo trong miệng nhai mà không còn cảm nhận được vị gì. Lúc đó em không sợ à? Có chứ, em đã từng hoảng sợ. Lâm Kiều đáp một cách bất ngờ. Thực tế là, quen nhau lâu như vậy, dường như anh chưa bao giờ thấy Lâm Kiều tỏ ra hoảng loạn. Dù gặp phải chuyện gì, cô luôn thể hiện sự bình tĩnh, thản nhiên, nhưng thực sự Lâm Kiều đã từng hoảng loạn. Lúc cô phát hiện mình đã xuyên không vào một cuốn sách xa lạ, lại nằm trên giường bệnh với trái tim yếu ớt, số phận sắp bị bán đi, cộng với tình trạng không thể tự mình làm gì. Trong khoảnh khắc đó, cô đã từng nghĩ liệu tự kết thúc cuộc đời có thể giúp cô trở về thế giới cũ không? Nhưng lo lắng cũng chẳng giúp ích gì. Nếu em không tự tìm cách thoát ra thì chỉ còn nước lấy Mã Vinh Lượng thôi. Lâm Kiều thản nhiên nói như vậy, nhưng chính vì sự thản nhiên đó, câu nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, lo lắng cũng vô ích, lại trở nên nặng nề hơn. Có lẽ đây chính là lý do cô không dựa dẫm vào ai. Vì trong suốt quá trình trưởng thành, chẳng có ai để cô nương tựa. Điều này khiến Quý Đạc nhớ đến cuộc trò chuyện của họ lần trước. Có lẽ với cô, việc anh đột nhiên nói về lòng tin giống như một trò đùa vậy. Đang định nói gì đó, ánh mắt Lâm Kiều bỗng dừng lại trên tay anh, biểu cảm có phần kỳ lạ. Đoàn trưởng Quý, quả táo có ngon không? Cô nhóc này chỉ gọi anh là Quý Đạc khi giới thiệu với người khác. Còn bình thường hoặc không gọi gì, hoặc gọi là đoàn trưởng Quý, thậm chí trước đây còn gọi là chú nhỏ. Quý Đạc vẫn đang suy nghĩ về chuyện vừa rồi, thuận miệng đáp, cũng được. Ngay sau đó, Lâm Kiều không nói gì nữa, nhìn anh với ánh mắt ngày càng kỳ lạ, cảm giác có điều gì đó không đúng. Quý Đạc cúi xuống theo ánh mắt cô, phát hiện ra trên bề mặt quả táo đã bị cắn có một lỗ sâu đục rõ ràng. Buổi chiều, Lâm Kiều mang táo đến văn phòng, chia cho mọi người và đặc biệt dặn, có thể có sâu bên trong đấy. Biểu cảm của Quý Đạc lúc đó để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô. Anh rõ ràng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng, nhưng lại khiến người ta có cảm giác anh không ổn lắm. Vốn dĩ anh không hứng thú với đồ ăn, và rất có thể sau hôm nay, táo tàu sẽ cùng với hải sản được liệt vào danh sách đen của anh. Thời nay, các cây ăn quả đều không dùng thuốc trừ sâu. Ai cũng biết điều đó. Mọi người đến lấy vài quả, không lâu sau đã chia hết. May mà lúc tổ trưởng Cao vào, vẫn còn chừa lại chút ít cho anh ta. Anh ta cầm lấy rồi nói, tôi vừa nhìn thấy dưới lầu, số thiết bị mà trường đặt đã được giao đến. Giao rồi à? Bàn làm việc của Lâm Kiều ngay sát cửa sổ. Nghe vậy cô liền nhìn ra ngoài. Dưới tầng của tòa nhà thí nghiệm quả nhiên có đỗ một chiếc xe tải Đông Phong cũ kỹ. Mấy người thuộc bộ phận hậu cần đang cẩn thận dỡ hàng. Vì toàn bộ là đồ thủy tinh nên họ phải cực kỳ cẩn thận. Không lâu sau, có người cầm giấy tờ đến tìm Lâm Kiều và tổ trưởng Cao. Các thiết bị của môn hóa đã đến. Hai người qua xem chúng nên được sắp xếp ở đâu và như thế nào. Những ai không có chuyên môn thì không thể tùy tiện xử lý được. Lâm Kiều và tổ trưởng Cao bỏ dở công việc để đến hỗ trợ phòng thí nghiệm sắp xếp mọi thứ. Một lát sau, cô giáo Dương và một thầy giáo khác của cấp trung học cơ sở cũng đến. Cả bốn người bận rộn cả buổi chiều, xếp các thiết bị cần đặt dưới bàn thí nghiệm thì để dưới bàn. Còn những thiết bị cần cất trong tủ thì cất vào tủ. Những món quá đắt tiền hoặc nguy hiểm còn phải khóa tủ bên ngoài. Cô giáo Dương rửa tay trong bồn rửa, nói, thiết bị đã đầy đủ rồi, ngày mai em có thể đến thử tiết học, vẫn chưa biết sẽ định vào ngày nào. Lâm Kiều cũng rửa tay, vừa trở về khu giảng dạy thì bị Quân Tử gọi lại ở hành lang. Cô Lâm, em có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô. Cách chương.